Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Thứ Tẩm Điện, cùng Yến phía trên, quả nhiên nhìn thấy Dương Nhược Nhiên cùng Từ Huệ nói cười cười. Giống như khuê trung tỷ muội thông thường, trong hai bên trái nhà đánh đối mặt, đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Thái Tông mang theo đi theo Tâm Phúc thần tử đi săn thú. Trong điện cũng chỉ có nữ quyến. Minh Mị nghĩ hành cung cho nàng cùng Từ Huệ mà nói cũng không phải cái gì may mắn đất nhi. Hiện thời hai người vừa muốn ở chỗ này đấu đến đấu đi. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Phàm nhân trong lúc đó rất nhiều sự đều nhàm chán lại có thú. Thần tiên sẽ không đánh nhau. Không thể đồng ý liền bưng lên cái giá cả đời không qua lại với nhau. Thương Hải Tăng Điền, cho đến đều đã quên vì sao gây gổ, cũng sẽ không thể cứu vãn. Không giống này đó huyết nhục chi khu, cổng lớn nhi lý đấu xong rồi trong cung đình đấu, trên triều đình đấu xong rồi hàng xóm lý đấu. Những người đứng xem rất ngốc, cục nội nhân cũng là này nhạc vô cùng, cam nguyện mua dây buộc mình. Vốn chính là phàm người mới có quyền lợi, bọn họ làm thần tiên, phải thông thấu, khả năng cứ không, nàng càng muốn tử triển lạn đánh, quấn quýt si mê một phen, càng muốn cùng Từ Huệ Dương Nhược Nhiên đấu một trận, hơn nữa, phải thắng, nghĩ như vậy, Minh Mị không khỏi ngẩng đầu hướng đối phương cười cười, vừa vặn thấy đối phương đã ở xem bản thân. Nương nương, Nhữ Nam công chúa giống như không giống nghe đồn lý như vậy thể nhược đâu, thu hồi tầm mắt. Thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu, ôn nhu hỏi bên cạnh Từ Huệ, cũng không giống ngươi xem gặp tốt như vậy là được, nàng thân mình khi hảo khi hư, mấy ngày trước đây còn tại điện thượng ói ra huyết đâu. Tuy rằng cũng là bị người hãm hại, nhưng người tốt đều kinh không được như vậy ép buộc, huống chi là nàng. Thân thể đến cùng thế nào, cũng liền chỉ có chính nàng rõ ràng, nhấp khẩu trà. Từ Huệ đương nhiên không thể nói cho Dương Nhược Nhiên Lý Tự Nhi là yêu. Chỉ chiếu bên ngoài đồn đãi mượn nước đẩy thuyền, huống chi bất luận nàng đến cùng có phải không phải ấm sắc thuốc. Dù sao sinh không ra đứa nhỏ điểm này định là thật. Bằng không vợ chồng hai người thành hôn lâu như vậy. Thế nào cũng không thấy có cái nhất nhi bán nữ, cũng hoặc là, nàng tu hành không đủ, sinh ra đến cũng thành không xong hình người, rõ ràng liền bám vào một cái ấm sắc thuốc trên người cào ô mân ni kia thật đúng là đáng thương. Tướng gia, trẻ trung khỏe mạnh, dưới gối lại không một đứa trẻ, Thôi Ngọc không ở trong điện. Dương Nhược Nhiên lòng tràn đầy tương tư không chỗ gửi gắm. Liền chỉ có thể đối với chén rượu thở dài, Từ Huệ nhìn thấy nàng, giống như là gặp được từ trước bản thân, khuê các trung thiếu nữ ngưỡng mộ tài mạo vẹn toàn nam tử. Nhất nhăn mày cười toàn là vì hắn, đúng vậy, phía trước thê tử đã chết, mặt sau này lại bệnh tật, có một trận thời gian bên ngoài còn truyền Thôi Ngọc khắc thê đâu tựa như ở thử của nàng thật tình. Lại tựa như ở khảo nghiệm nàng có thể hay không vì mình sử dụng. Từ Huệ cố ý vô tình nhắc tới này cọc mua bán tệ đoan. Muốn nhìn một chút Dương Nhược Nhiên phản ứng. Nhưng là tướng gia đại âu yếm người là thật tốt lắm. Có thể cùng người như vậy ở cùng nhau. Chẳng sợ không thể gần nhau một đời. Cũng là cam tâm tình nguyện nàng còn nhớ rõ hắn là như thế nào đem nàng theo phỉ hoa lý cứu ra. Hắn rút kiếm khi mặt mày ngoan tuyệt, cùng nàng ở chung khi lại khắp nơi nhanh thủ cấp bậc lễ nghĩa. Như vậy nam nhân, cái nào nữ tử có thể không động tâm? Cười cười, Từ Huệ thấy nàng đỏ mặt, liền chuyển hướng đề tài. Chính là rất chuyên nhất, tình nguyện không cần con nối dòng cũng thủ công chúa một người. Nếu là công chúa có thể thông tình đạt lý chút, vì thôi tướng mua thêm nhất phòng thiếp thất. Vậy là tốt rồi, hay hoặc là không thể không làm hắn cưới một cái di nương vào cửa. Dương Nhược Nhiên nghe vậy ngoắc ngoắc khóe môi, tựa như tương lai hết thảy đều ở nắm giữ. Tiệc rượu sau không bao lâu, Minh Mị liền cảm thấy không thoải mái. Thả Mạnh Khương cũng nhớ thương bá du, liền đồng nàng cùng nhau đi trở về. Thôi Ngọc vốn cũng không mê rượu, nề hà bệ hạ hôm nay bắn trúng một đầu lộc. càng muốn cùng đại gia cùng uống rượu ăn thịt, dù sao cũng là trải qua quá chiến trường chém giết nam nhân. Hiện thời ở hòa bình niên đại chỉ có thể dựa vào săn thú cho hết thời gian. Cao hứng rất nhiều nhiều uống vài chén cũng đúng là bình thường. Ai cũng không muốn mất hứng, ngay cả Vi Thị cùng Từ Huệ đều săn sóc kịp thời cách tịch. Dương Nhược Niên cùng ca ca đánh cái tiếp đón, cũng ngoan ngoãn về tới trong phòng, chỉ là trước khi đi vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Thôi Ngọc hai mắt. Một đôi mắt xấu hổ mang khiếp, giống như hai tiễn thu thủy, câu người cảm giác say dâng lên, nữ quyến đều rời đi, Vũ Vũ đương nhiên sẽ không đãi ở chỗ này. Tuy rằng nàng cũng rất muốn cùng mọi người cùng uống rượu. Nàng tự lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đến Phượng Lân Châu hầu hạ. Lúc đó lão thủy quân còn không có lộ ra bộ mặt thật. Mỗi ngày cũng như từ phụ bàn đối nàng ân cần dạy. Nàng hiện tại sở hội hết thảy đều là hắn giáo, bao gồm của nàng giới tính, cũng là hắn định, Long tộc vốn không phân nam nữ, chẳng qua là cảm thụ thần thức triệu hồi. Có người tu vi cao hơn thân hảo, từ khi ra đời khi liền khả định tính, tỉ như Huyền Thâm, Định Giảo còn có bọn họ nữ nhi, nhưng đại bộ phận đều là hậu kỳ chậm rãi xác định. Giống như là trước đây thủy quân Sa Kiệt là ấu nữ từng cho cửu trùng thiên nghe diệu pháp liên hoa. Kinh mà ngộ đạo, từ đây chuyển thành nam nhi thân, phi thăng thành Phật phổ độ chúng sinh, Vũ Vũ đối bản thân giới tính bản không có gì chấp niệm. Nhưng nàng dù sao từ nhỏ bị trở thành nam nhi giáo dục, tự nhiên là có vài phần tì khí, thả bất luận bản thân là nam hay là nữ cũng không nguyện ủy thân cho lão thủy quân. Cũng may nàng tuổi tác thượng tiểu, tuy rằng đối phương nổi lên ngạt niệm, nhưng không chờ thực hành sẽ chết, nàng bởi vậy mới bảo vệ trong sạch, lại không hề nghĩ rằng vẫn là bị Huyền Thâm nhốt tại thủy lao tra tấn hồi lâu. Đời này đại bộ phận thời gian đều là ở không có thiên lý dưới tình huống vượt qua. Cho nên nàng đôi nam nữ tình hình quả thật không có gì khái niệm ni không tốt lòng dương. Cũng không gần nữ sắc, trở lại trong điện, Vũ Vũ đuổi rồi thì nữ rửa mặt, nàng không thích nhân xem thân thể của nàng, thậm chí ngay cả bản thân đều cực nhỏ nhìn thẳng vào. Phía trước là nam nhi thân, sau này lại làm nữ tử. Giống như kia một loại cũng chưa thích ứng rất khá, có lẽ nàng thật sự nên làm một con rồng, ngoan ngoãn đi cấp Huyền Thâm tục mệnh, tránh ở hắn thân thể mộ cái góc, xem hắn một ngày kia cũng trải qua chút cực khổ suy sụp. Cho nàng mà nói, này đó là cuộc đời này sở hữu ý tưởng, quần áo thoát đến một nửa thời điểm, trong điện môn bỗng nhiên mở, ai, kêu quát một tiếng. So mong muốn phẫn nộ càng tới trước đến, dĩ nhiên là khẩn trương, như là lần đầu tiên phát hiện lão thủy quân nhìn lén nàng tắm rửa giống nhau. Vũ Vũ cả người đều có chút đầu, lười nhác thanh âm mang theo ba phần cảm giác say, tuổi trẻ nam nhân đạp lên bóng đêm, xâm nhập không nên đặt chân địa phương, nhìn thấy người tới một khắc kia, bỗng nhiên sẽ không hoảng, Vũ Vũ não cực kỳ. Miệng vỡ mắng, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không nơi này là chỗ nào? Biết a, thứ tẩm điện thôi, thứ, hai chữ bị hắn cắn rất nặng. Tấn Vương liền như vậy không hề cố kỵ đánh giá nàng. Trước mắt nữ tử quần áo bán ra bán lộ, rất là động lòng người. Hắn là nhàn tản vương gia, mặt trên có ca ca, có thái tử, mọi người đối yêu cầu của hắn cũng không cao. Cho nên liền dưỡng thành này không kềm chế được phóng đãng tính tình. Bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, Vũ Vũ bỗng nhiên cảm thấy gò má nóng lên, nàng cắn răng đối lý chỉ nói, biết còn không chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không ngươi muốn hét nhân sao. Cười híp mắt tới gần nàng, nữ tử trên người có nhàn nhạt hương khí, nhiễu cho hắn tâm thần đều rối loạn, ta phía trước theo không thích nữ nhân. Nhưng là cố tình đối với ngươi, muốn ngừng mà không được, hận không thể đá hắn một cước. Lại bị nam nhân bỗng nhiên lãm vào trong lòng, cùng hướng sạp thượng đổ đi, dù sao ngươi cũng vô tâm phụ hoàng, không bằng theo ta, được không được, ngoặc kép, hết chương.